Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 160 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lời này vừa nói ra khiến sắc mặt của vương tử William càng thêm khó coi. Đúng lúc đột nhiên ở trong đám người vang lên tiếng cười, là một quý phu nhân. Sau khi bà ta cười, những người khác cũng không nhịn được nữa bật cười. Thực ra họ đều là người thông minh, dựa vào năng lực của họ, họ có thể nhận ra Elias không nói dối, sâu chuỗi với những tiếng xấu của vương tử William. Nếu như hắn bị sát thủ tập kích, khẳng định sẽ không có cách nào phản kháng lại chúng. Hiển nhiên những gì Elias nói đều là sự thực. Chuyện vương tử William bị dọa cho hồn bay phách lạc thật sự là quá mất mặt, hoàn toàn không xứng làm cháu của nữ vương điện hạ. Chuyện này mà để dân chúng biết được, vậy hình tượng vương tử William trong lòng họ sẽ xuống dốc không phanh. Cứ như vậy về sau, vương tử William làm sao có thể lãnh đạo họ chứ? Không chỉ đám khách quý, những đại thần trong hoàng thất cũng không nhịn được bắt đầu cười nhạo. Họ thấy vẻ mặt của vương tử William càng ngày càng khó coi, hắn tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, hai mắt hừng hực lửa giận. Elias, có đàn bà chết tiệt, cô ta chán sống rồi sao? Elias, đồ tiện nhân! Vương tử William vứt bỏ phong độ, tức giận bùng phát giống lên. Cô phải xin lỗi tôi, xin lỗi vì đã lăng mạ tôi. Elias thấy hắn nhắc tới việc này, trong lòng càng thêm sợ hãi, nhưng cô ta cũng không lùi bước, dũng cảm ngẩng đầu lên, nói. Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi anh, bởi vì tôi không sai, những gì tôi nói đều là sự thật. Vương tử William, anh đường đường là vương tử điện hạ của Ưng Khuyển Quốc, là cháu trai của nữ vương điện hạ, nhưng nhân phẩm của anh đã bị chó tha. Anh là đồ lấy oan báo ân, anh mới là người phải xin lỗi Lâm mới đúng. Nghe Elias nói ra những lời này, Lâm Tử Minh chỉ biết thở dài. Lần này Elias đã hoàn toàn khiến bản thân không còn đường lui. Về phía hoàng thất, anh cũng không biết phải đối phó như thế nào. Mọi người đều biết Ưng Khuyển Quốc là một đất nước rất tốt. Ở Ưng Khuyển Quốc sẽ không cho phép bất cứ người nào được lăng mạ hoàng thất, mà Elias lại không ngừng khiêu khích người của hoàng thất. Cho dù những gì Elias nói là thật, thế nhưng dưới tình huống như vậy, khẳng định hoàng thất cũng sẽ không có cách nào dễ dàng tha thứ cho Elias. Không ngờ tới cô lại kích động như vậy. Sau khi Elias nói ra những lời đó, những người của gia tộc Alexander có mặt ở đây đều nhíu mày. Trong đó có Alexander Horton, hắn ta càng thấy đau đầu hơn. Hắn ta đang cân nhắc không biết có nên từ mặt Elias hay không. Dù sao chỉ dựa vào gia tộc Alexander hoàn toàn không có cách nào chống lại hoàng thất, càng không cần phải nói tới ở trước mặt nữ vương điện hạ cao cao tại thượng. Hiện tại hắn ta cũng rất giận, vì sao Elias lại quá quắt như vậy? Sao không chịu nghe lời hắn ta? Nếu như cô nghe lời thì đã không xảy ra chuyện lớn như hiện tại. Được lắm, cô lại dám lăng mạ người của hoàng thất. Người đâu? Tới đây. Đại thần bên cạnh vương tử William vừa phất tay, hơn 10 gã hộ vệ liền xuất hiện vây quanh người Elias, trầm giọng nói. Alexander Elias, tôi lấy danh nghĩa là người của hoàng thất ra lệnh cho cô ngay lập tức xin lỗi vương tử William, xin lỗi hoàng thất. Nhìn thấy một màn như vậy, áp lực của Elias liền tăng gấp đôi. Tất cả mọi người đều hiểu, nếu như Elias còn không biết điều, khẳng định sẽ bị hoàng thất trách phạt. Nếu không giết chết Elias thì cũng sẽ thẳng thừng tống cô ta vào tù. Dưới tình huống như vậy, đám người của gia tộc Alexander cũng không dám ra mặt bênh vực cô. Hơn nữa còn có người bắt đầu oán hận Elias. Elias quả thực là người không biết lý lẽ, dám trêu chọc hoàng thất, khiến gia tộc Alexander bị liên lụy. Cô ta đúng là đồ sao chổi. Vương tử William thấy hả hê, nhìn chằm chằm Elias. Cô muốn bảo vệ danh dự cho cái tên người Hoa Quốc đó. Ngược lại, tôi sẽ không cho cô toại nguyện. Elias hiểu rõ mục đích của gã, càng thêm tức giận, cắn chặt răng, cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn. Sau đó, cô vẫn lựa chọn đứng về phía công lý, không lựa chọn khuất phục, ngoan cố nói: "Tôi sẽ không xin lỗi, tôi không sai, người nên xin lỗi là anh mới đúng." "To gan!" Vương tử William giận dữ ra lệnh hộ vệ bắt lấy Erlais. Hơn 10 gã hộ vệ khí thế bất phàm bắt đầu tiến lên bắt lấy Erlais. Dưới tình huống như vậy, Erlais chỉ biết bó tay chịu trói, nhưng cô cảm thấy rất dễ chịu vì cô không sai, cô không thể có lỗi với Lâm Tử Minh, cô nhất định phải giữ gìn danh dự cho Lâm Tử Minh. Cho dù phải đánh đổi bằng việc cô ta phải ngồi tù, cô ta cũng không cảm thấy hối tiếc. Đúng lúc, ở trong một góc nào đó, đột nhiên có một giọng nói dõng dạc vang lên. "Vương tử William, nếu như anh dám động vào một cọng tóc của Alice, tôi sẽ không ngại, sẽ cho anh một bài học đáng nhớ." Giọng nói này đột nhiên xuất hiện, tuy rằng âm lượng không lớn, nhưng lại rất rành mạch, khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều có thể nghe thấy rõ ràng. Hơn nữa, giọng nói này còn rất hùng hổ. Hơn nữa, uy lực của giọng nói này rất lớn, giống như một lời cảnh cáo. Nếu như thật sự dám ra tay Vương tử William với Alice, đối phương cũng sẽ ra tay trừng phạt Vương tử William. Nhưng rốt cuộc, người này là ai vậy? Giọng nói này hoàn toàn xa lạ với họ. Nhanh chóng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía phát ra giọng nói đó. Đập vào mắt họ chính là anh chàng thanh niên trẻ tuổi người Hoa Quốc với vóc dáng cao gầy đang thong thả bước tới. Trên mặt mang theo vẻ bất cần đời, giống như những người có mặt ở đây đều là không khí vậy. Hơn nữa, khí thế trên người anh bất phàm khiến người ta có cảm giác giống như không nhiễm khói bụi trần gian. Người này chính là Lâm Tử Minh. Khi Vương tử William nghe thấy lời này, cả người hắn liền chấn động, trên mặt đều là dáng vẻ sợ hãi. Bởi vì lời này là của Lâm Tử Minh, trong đầu hắn như muốn nổ tung, cả người không ngừng run rẩy. Hắn vội vàng nhìn sang, quả nhiên là Lâm Tử Minh. Khi nhìn thấy dáng vẻ bất cần đời của Lâm Tử Minh, đặc biệt là khi đối mặt với ánh mắt nghiền ngẫm của Lâm Tử Minh nhìn mình, hắn không biết nếu hắn thực sự ra tay với Erlais thì Lâm Tử Minh cũng sẽ ra tay với hắn. Những hình ảnh ngày hôm đó đột nhiên lại xuất hiện lên ở trong đầu. Ngày hôm đó, Lâm Tử Minh giống như thần chết, cho dù là đám sát thủ đó đều là cao thủ, nhưng lại không có cách nào chống đỡ nổi một đòn của Lâm Tử Minh. Lúc này, trên người hắn chỉ còn sót lại hoang mang và sợ hãi. Nhưng hắn liền nhanh chóng ra lệnh cho đám hộ vệ. "Sát thủ, gã là sát thủ. Người đâu, mau tới bảo vệ ta. Nhanh chóng giết chết tên sát thủ này." Dáng vẻ hiện tại của anh ta nào giống với một vương tử oai phong lẫm liệt. Lâm Tử Minh lắc đầu cười, tốt xấu gì cũng là cháu trai của nữ vương điện hạ. Nữ vương điện hạ oai phong lẫm liệt như vậy, vì sao người nối nghiệp bà lại là một người vô dụng như vậy chứ? Dáng vẻ hiện tại của vương tử William, ngoài sợ hãi, chỉ có sợ hãi, vẻ mặt hoảng sợ, cả người không ngừng run rẩy, gắn với có hình tượng dũng mãnh vô sanh trong miệng hắn, một chút cũng không có. Ngược lại, rất giống với hình tượng ham sống sợ chết trong miệng hắn. Mọi người có mặt ở đây nhìn thấy bộ dạng của vương tử William như vậy liền ngạc nhiên tới ngây người. Hiển nhiên họ cũng không ngờ tới vương tử William mà họ tôn kính lại là người nhát gan như vậy, nào còn dáng vẻ của một vương tử cao cao lạnh lùng. Dáng vẻ hiện tại của hắn chẳng khác gì một người vì sợ đương đầu với cái chết buông bỏ mọi thứ, cúi đầu bỏ chạy. Những người có thể tới tham gia bữa tiệc đính hôn ngày hôm nay cũng không phải người ngốc. Họ có được vị thế như ngày hôm nay, đương nhiên phải dựa vào đầu óc của chính bản thân. Chỉ trong nháy mắt, rốt cuộc họ đã hiểu rõ ràng mọi chuyện. Alice nói không sai, vương tử William thật sự là một kẻ ham sống sợ chết, mà người Hoa Quốc này mới là người dũng mãnh vô song. Nói thật, khi họ biết được sự thật, đều cảm thấy rất khó chịu ở trong lòng. Dù sao, vương tử William cũng là vương tử của một nước Ưng Khuyển Quốc, sau này sẽ do một tay hắn lãnh đạo. Nhưng bây giờ, bộ dạng sợ hãi, nhu nhược của hắn nào giống với một vương tử dũng mãnh và chấn định cơ chứ? Hơn nữa, quan trọng nhất là đối phương chỉ là một tên người Hoa Quốc. Mới vừa rồi, bọn họ còn không ngừng miệt thị người Hoa Quốc. Tất cả những người có mặt ở đây lúc này đều rất bất mãn với hành vi của vương tử William. Thậm chí, họ còn cho rằng vương tử William hoàn toàn không có tư cách kế nhiệm ngôi vị điện hạ. Trong khi đó, Alice đang chìm đắm trong tuyệt vọng. Đột nhiên Lâm Tử Minh lại xuất hiện, khiến cho cô ta rất kích động, hai mắt trừng lớn. Cô ta không có nhìn lầm, Lâm Tử Minh thật sự đã tới đây. Hơn nữa, trong lúc cô ta cần anh nhất thì anh cũng ra tay cứu giúp. Lúc này trong lòng cô ta như được lấp đầy, cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Cảm giác này từ trước tới nay cô ta chưa từng trải qua. Hạnh phúc này cô ta còn cảm thấy mãnh liệt hơn rất nhiều so với khoảnh khắc khi được Lâm Tử Minh cứu thoát khỏi tay đám sát thủ. Cô ta kích động, hành động còn nhanh hơn so với suy nghĩ, vội vàng chạy tới trước mặt Lâm Tử Minh, vui mừng hét lên. Lâm, tốt quá rồi, rốt cuộc anh cũng đã tới. Em biết, chắc chắn anh sẽ không bỏ rơi em. Cô ta như con chim nhỏ, nép vào trong lòng Lâm Tử Minh. Hơn nữa, còn ôm chặt lấy Lâm Tử Minh, cả khuôn mặt vùi sâu vào trong lồng ngực rộng lớn của Lâm Tử Minh. Cô ta rất kích động, loại kích động xuất phát từ trong tuyệt vọng. Cả người giống như được sống lại lần nữa. Cho dù cả thế giới này quay lưng lại với cô ta, nhưng Lâm Tử Minh lại không hề làm như vậy. Bởi vì kích động mà cô ta bật khóc, nước mắt nhanh chóng làm ướt một mảng áo của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh bị cô ta ôm chặt, không biết phải làm như thế nào. Hơn nữa, còn bị nhiều người nhìn như vậy, anh liền cảm thấy có chút lúng túng. Không phải như vậy sao? Hiện tại, mọi người có mặt ở đây, ai nấy đều trừng lớn hai mắt. Hiển nhiên không ngờ tới, khi cái tên người Hoa Quốc này xuất hiện, lại khiến cho Alice kích động, nhào thẳng vào trong lòng anh ta như vậy. Loại chuyện như vậy, từ trước tới nay, họ chưa từng nghĩ tới. Đặc biệt là vương tử William, khi nhìn thấy một màn như vậy thì càng thêm tức giận, cả người không ngừng run rẩy. Hắn run rẩy chỉ thẳng vào người Lâm Tử Minh, lắp bắp nói. Mày, đối cầu nam nữ. Hắn hoàn toàn không có cách nào khống chế lửa giận đang không ngừng bốc lên ở trong người. Lâm Tử Minh lại dám ngang nhiên xuất hiện trong buổi lễ đính hôn của hắn. Hơn nữa, còn tiện nhân Alice, vợ chưa cưới của hắn, lại dám ở ngay trước mặt hắn, nhào vào trong lòng người đàn ông khác. Cô ta hoàn toàn không lưu lại cho hắn chút mặt mũi nào. Không, cô ta đã thẳng thừng giáng cho gã một bạt tai. Hắn từ nhỏ tới lớn, chưa từng phải mất mặt như vậy bao giờ. Chuyện này so với việc Alice vạch trần hắn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bởi vì Alice làm như vậy, không thể nghi ngờ, chính là công khai chụp cho hắn chiếc nón xanh. Những người có mặt ở đây hiện tại cũng đang dồn mọi sự chú ý về phía vương tử William. Biểu hiện của mỗi người đều khác nhau. Cười nhạo có, tức giận có, đồng tĩnh cũng có, nhưng đa phần là cười trên nỗi đau của người khác. Đặc biệt, đối với những tên đàn ông có mặt ở đây mà nói, thực ra từ trước tới nay họ vẫn cảm thấy vương tử William rất ngứa mắt, có thể do lòng đố kỵ của họ. Dù sao danh tiếng của vương tử William từ trước tới nay cũng không hề tốt lành gì. Ỷ vào việc hắn là cháu trai của nữ vương điện hạ, từng đắc tội với rất nhiều người. Chỉ là bọn họ không dám chống lại hoàng thất, cho nên chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt với vương tử William mà thôi. Thế nhưng hiện tại họ lại được tận mắt nhìn thấy vương tử William mất mặt như vậy. Lần này đúng là dịp họ có thể công khai chế nhạo hắn. Thậm chí có người không kìm được mà cười phá lên. Bị người khác chế nhạo chính là một đòn đả kích nặng nề đối với vương tử William, khiến lửa giận không ngừng bốc lên, hoàn toàn không có cách nào khống chế. Gã lớn tiếng ra lệnh. Mấy người còn đứng ở đó làm gì? Nhanh chóng giết chết đôi cầu nam nữ này cho tôi. Hắn giống như người điên bị oán hận khống chế, không khác gì quỷ, khác xa so với hình tượng thần sĩ thường ngày. Không chỉ các quý tộc, ngay cả những người trong hoàng thất và những đại thần có mặt ở đây chỉ biết nhớ mày nhìn vương tử William. Họ cảm thấy mất hết mặt mũi. Vương tử William không chỉ làm mất hình tượng của mình, còn bôi nhọ danh dự của những người trong hoàng thất. Cho dù như thế nào, dưới tình huống như vậy, họ không thể dễ dàng buông tha cho Lâm Tử Minh và Alice. Nhưng vương tử William trước sau vẫn là vương tử của một nước, lại vì một tên ngoại tộc người Hoa Quốc là Lâm Tử Minh lại hành động như vậy. Còn Alice, hiện tại họ cũng coi cô ta như người ngoại tộc mà đối xử. Lập tức có một đại thần liền lớn giọng ra lệnh. Đội hộ vệ, nhanh chóng áp giải gã sát thủ này. Đám hộ vệ bắt đầu triển khai tấn công Lâm Tử Minh. Muốn thẳng thừng bắt Lâm Tử Minh không đơn giản như vậy. Lâm Tử Minh thấy vậy chỉ biết lắc đầu. Không ngờ tới, lần này tới diện kiến nữ vương điện hạ lại gặp phải những chuyện như vậy. Nhưng dựa vào tính cách của anh, nếu như sự việc đã xảy ra, anh sẽ lựa chọn đối mặt. Hơn nữa, đám người này còn là người của hoàng thất. Cho dù anh muốn tránh, cũng không có cách nào tránh. Ngày hôm nay, Alice đã đi tới bước này. Nếu như anh dứt khoát rời đi, vậy thì Alice thảm rồi. Cho dù như thế nào, anh cũng có quen biết với Alice. Cho dù không biết Alice, anh cũng không thể trơ mắt mà đứng nhìn. Cho nên anh bình tĩnh nói đạo lý. Vương tử William, cậu cũng biết rõ thực lực của tôi. Cậu xác định muốn đám hộ vệ này giết tôi ư? Anh nhìn chằm chằm vào vương tử William, mà vương tử William bị anh nhìn như vậy, không nhịn được mà dùng mình. Nhưng gã hoàn toàn không từ bỏ quyết định của mình. Ở trong địa bàn của gã, gã hoàn toàn không tin Lâm Tử Minh có năng lực lớn như vậy, một mình có thể chống lại toàn bộ người của hoàng thất. Đội hộ vệ không cần luận tội, trực tiếp giết không tha. Gã trực tiếp ra lệnh. Giết không cần luận tội, hắn muốn trực tiếp giết chết Lâm Tử Minh. Nói thật, khi Lâm Tử Minh nghe thấy lời này, cũng không hề cảm thấy tức giận. Cho dù vương tử William có thân phận cao quý, đối với anh mà nói, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Cũng không khác gì con gián, chỉ cần một phát đã mất đi mạng sống. Nhưng anh lại không nỡ làm vậy với nữ vương điện hạ. Dù sao, bà cũng là người lãnh đạo của Ứng Khuyển Quốc. Hơn nữa, bà chỉ có một người kế nhiệm duy nhất là vương tử William. Lập tức, đám hộ vệ đã bảo vệ bốn phương tám hướng. Không thể gọi là đám hộ vệ, nói chính xác là quân đội. Hơn nữa, còn là những bộ đội tinh anh. Cho dù là bộ đội đặc chủng tinh anh của Ứng Khuyển Quốc, nhưng thực lực của họ cũng chỉ giống đám đặc công tổ đội 3 của Hiên Viên Tam Sử. Thậm chí, hai tên cầm đầu cũng được coi là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Trong tay họ đều được trang bị vũ khí, là một khẩu súng lục, chĩa thẳng về phía Lâm Tử Minh. Chỉ cần Lâm Tử Minh có bất kỳ manh động nào, họ sẽ trực tiếp nổ súng. Đám khách quý có mặt ở đây chưa từng tận mắt chứng kiến qua trận đấu nào căng thẳng như vậy. Cho nên họ đều sợ hãi, lùi về phía sau, sợ gặp phải tai bay vạ gió. Đạn không có mắt, nếu như không cẩn thận bị trúng đạn, thì cái mạng nhỏ của họ hoàn toàn không có cách nào gắng gượng. Alice nhìn thấy một màn như vậy, cô ta cũng bắt đầu hoảng sợ, cả người không ngừng run rẩy, ôm chặt lấy Lâm Tử Minh. Nhưng cô ta cũng không hối hận, còn tỏ vẻ dũng cảm, đứng chắn trước người Lâm Tử Minh, lớn tiếng nói. Mấy người muốn bắt thì cứ bắt tôi đi, Lâm không liên quan tới chuyện này, anh ấy hoàn toàn vô tội. Đối với hành động của cô ta, Lâm Tử Minh rất ngạc nhiên. Không ngờ tới, Alice là một cô gái chân yếu tay mềm, dưới tình huống như vậy, còn dũng cảm đối mặt, chuyện như vậy không phải ai cũng làm được. Hơn nữa, Alice còn tỏ vẻ kiên định như vậy, cô không hối hận khi chống lại nữ vương điện hạ, chống lại hoàng thất sao? Đặc biệt khi cảnh giới càng cao thì càng phải phục tùng trái tim mình. Sau khi anh đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh thì càng như vậy, anh không thể làm những việc trái với lương tâm của mình. Bởi vì một khi anh làm việc trái với lương tâm thì trong lòng sẽ xuất hiện vết thương, mà theo thời gian vết thương đó càng ngày càng lớn, thậm chí có thể giết chết anh. Vương tử William thấy Alice điếc không sợ súng thì lửa giận càng bốc lên mãnh liệt. Tiện nhân Alice, cô cứ chờ đấy. Tôi nhất định phải dạy dỗ Lâm Tử Minh, khiến cô sống trong đau khổ. Những người có mặt ở đây thấy Alice hành động như vậy thì rất ngạc nhiên. Trong đó có mấy người còn ngầm thán phục cô. Họ phải công nhận một điều rằng Alice là một cô gái rất dũng cảm. Thực ra mọi chuyện đã đi tới nước này, họ cũng đã đoán được toàn bộ chân tướng sự việc. Những gì Alice nói đều là thật. Lâm Tử Minh là ân nhân cứu mạng của vương tử William và Alice. Những gì vương tử William nói chỉ là khoác lác, không báo đáp người hoa quốc đó thì thôi, lại ở trước mặt mọi người cố tình lăng mạ người ta như vậy. Hành động của hắn thật sự rất bỉ ổi, đúng như những gì người ta thường nói, lệ oán báo ân. Cho dù William là vương tử điện hạ, họ cũng không có cách nào chấp nhận hành vi của anh ta. Thậm chí họ còn cảm thấy nhân phẩm của hắn đã bị chó ăn mất. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ như vậy, chứ họ hoàn toàn không dám biểu hiện ra ngoài. Mấy người còn chờ gì nữa? Nhanh chóng giết chết tên này cho tôi. Vương tử William giận điên người, giận dữ hét lên. Đám hộ vệ nghe thấy lời này của vương tử William liền tiến lên một bước, nhận lệnh. Họ không thể làm gì khác ngoài việc nhắm mắt chấp hành nhiệm vụ. Thủ lĩnh là một tên cao thủ cảnh giới tiên thiên, phất tay nói: "Tiến công, nhất định phải bắt được hắn." "Tuân lệnh." Bọn họ đồng thời triển khai tấn công. Lâm Tử Minh chỉ biết lắc đầu. Đương nhiên anh sẽ không bó tay chịu trói. Anh ôm lấy Alice, nhẹ giọng an ủi cô ta: "Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô." Alice nghe thấy lời này của Lâm Tử Minh vang lên ở bên tai, chợt cảm thấy bên tai ngứa ngáy, cả người cảm thấy lâng lâng hạnh phúc. Khoảnh khắc này thật sự quá lãng mạn, cô ta sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này. Cô ta nhẹ nhàng gật đầu, cười ngọt ngào. Chỉ trong nháy mắt, đám hộ vệ đã hướng về phía Lâm Tử Minh, bắt đầu triển khai tấn công. Bởi vì đang ở trong lâu đài của Hoàng Thất, cho nên họ không nổ súng, chỉ dùng tay bắt đầu tấn công Lâm Tử Minh. Trong tay họ đều cầm côn và kích điện cao áp, hướng về phía Lâm Tử Minh tấn công. Chỉ cần Lâm Tử Minh vừa chạm vào, anh sẽ bị dòng điện cao áp quật ngã. Châu chấu đá xe. Lâm Tử Minh nhìn thấy một màn như vậy, chỉ biết cười trừ, bắt đầu triển khai đáp lại. Anh không hề tỏ vẻ sợ hãi như những vị khách quý tưởng tượng. Một tay ôm Alice, tay còn lại bắt đầu phản công. Các đòn phản kích của anh tuy nhanh nhưng không hề giảm bớt phong độ. Anh chỉ nhẹ nhàng như gió mà tiêu diệt hết đám hộ vệ. Khí thế của đám hộ vệ hùng hùng hổ hổ như vậy, bị một đòn của Lâm Tử Minh giáng xuống, liền không chống đỡ được mà ngã xuống. Chưa tới 10 giây sau, hơn 20 gã hộ vệ đều bị quật ngã. Nhìn thấy một màn như vậy, người ngoài sẽ cho rằng Lâm Tử Minh đang bắt nạt kẻ yếu thế. Nhìn thấy một màn như vậy, mọi người đều rất ngạc nhiên. Không ngờ tới, Lâm Tử Minh lại mạnh như vậy, giống như siêu nhân vậy. Tên người Hoa Quốc đó giống như anh hùng trong các bộ phim siêu anh hùng. Đám hộ vệ hiểu rõ, thực lực của Lâm Tử Minh rất lợi hại, hoàn toàn vượt xa ngoài tầm hiểu biết của họ. Thần kinh của họ bắt đầu căng thẳng. Họ nhanh chóng rút súng ra, nhắm thẳng vào người Lâm Tử Minh. Vương tử William càng thêm tức giận, lớn tiếng ra lệnh: "Tất cả đều xông hết lên cho tôi, nổ súng giết chết cái tên rác rưởi này. Còn đứng người ra đó làm gì? Mau nổ súng cho tôi." Đám hộ vệ sau khi nghe thấy lời nhắc nhở của vương tử William cũng không kiêng kỵ gì nữa, trực tiếp rút súng ra, chĩa thẳng về phía Lâm Tử Minh, bắt đầu nổ súng. Pằng pằng pằng, tiếng súng đột nhiên vang dội khắp căn phòng. Nhìn thấy một màn như vậy, những người của gia tộc Alexander đều lộ rõ vẻ thống khổ. Lần này Alice nhất định sẽ bị bắn chết. Ngay cả Alexander Horton cũng chỉ biết nắm chặt tay, trên mặt tỏ vẻ bi ai. Alice thấy họ nổ súng cũng tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt. Theo cô ta, súng là vũ khí lợi hại nhất, người trần mắt thịt sao có thể chống lại chứ. Lần này khẳng định cô ta sẽ bị chết ở đây. Nhưng Lâm Tử Minh lại nhếch miệng tỏ vẻ khinh thường. Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Lời của Lâm Tử Minh vừa dứt, anh liền không chút tiếng động biến mất ngay lập tức. Alice cũng cứ như vậy mà biến mất. Tốc độ của Lâm Tử Minh nhanh như chớp, người thường hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được vì sao một người bình thường chỉ trong nháy mắt đã lặn mất tăm như vậy. Cho dù mình anh thì tốc độ có thể nhanh hơn người thường, đằng này trong tay anh còn ôm một người khác nữa, nhưng tốc độ của anh so với những viên đạn được bắn ra còn nhanh hơn rất nhiều. Người thường hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy những hành động anh đang xuất ra. Cho nên trước khi đám hộ vệ đó nổ súng, anh liền ôm chặt lấy Alice, bắt đầu né tránh, hơn nữa tiến hành phản kích. Đối với anh mà nói, đối phó với đám hộ vệ này dễ như trở bàn tay. Lần này anh tới Ưng Khuyển Quốc vốn là muốn diện kiện nữ vương điện hạ, nhưng không ngờ lại xảy ra những chuyện ngoài ý muốn như vậy. Không phải anh không biết tiết chế, mà một khi mọi việc đã xảy ra, anh sẽ lựa chọn đối mặt. Bằng bằng bằng, tiếng súng vang khắp tòa lâu đài, những quan khách có mặt ở đây đều sợ hãi. Đối diện với súng đạn không ngừng phát ra, họ đều hoang mang sợ hãi mà né tránh, vì họ biết rõ súng đạn không có mắt, nếu không may bị thương vậy thì phiền phức lớn rồi. Hơn nữa chỗ này là không gian kín đạn, sẽ có khả năng quay ngược lại. Quả nhiên chỉ trong nháy mắt, đạn không hề bắn trúng Lâm Tử Minh, liền bắn vào tường, vào cột, sau đó dựa theo quán tính, liền bật ngược lại, trúng vào rất nhiều quan khách, tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng vang lên. Tôi bị trúng đạn rồi, tôi cũng bị trúng đạn rồi, đau chết mất. Rốt cuộc vương tử William bị làm sao vậy? Có thể hạ lệnh nổ súng ở trong lâu đài chứ? Hắn muốn đả thương mọi người hả? Đúng vậy, cái tên ham sống sợ chết đó không có tư cách làm vương tử. Đùi của tôi bị trúng đạn rồi. Tôi cũng bị trúng đạn rồi. Chưa tới mấy giây sau, cả lâu đài đều trở nên hỗn loạn. Rất nhiều người đều bị trúng đạn. Ngay cả các thành viên trong hoàng thất và các đại thần cũng không may mắn thoát khỏi số phận bị đạn bắn vào người. Thậm chí có người còn chết ngay tại chỗ. Chứng kiến một màn như vậy, hiển nhiên vương tử William cũng không ngờ tới bản thân lại gây ra họa lớn như vậy, liền luống cuống tay chân, không biết phải làm như thế nào. Lập tức có đại thần rống lên. Dừng tay, mọi người dừng tay lại cho tôi, không thể nổ súng ở đây. Trên trán những người hộ vệ đó cũng không ngừng toát ra mồ hôi hột. Họ cũng nhận ra nổ súng ở đây là một điều quá tàn khốc. Hơn 20 người ở đây đã bị họ làm cho ngộ thương rồi. Lần này thật sự đã gây ra họa lớn rồi. Hơn nữa, những người đó cũng không phải vô danh tiểu tốt. Họ đều là những nhân vật có máu mặt, đều hô mưa gọi gió trên các lĩnh vực khác nhau. Lâm Tử Minh và Alice lại không hề bị trúng đạn. Họ không hề hay biết hai người họ đã rời tới một nơi khác. Lâm Tử Minh một tay ôm Alice, mà Alice cũng ôm chặt lấy Lâm Tử Minh. Có thể nói là cả người bám chặt ở trên người của Lâm Tử Minh. Tư thế này thật sự rất thân mật. Muốn có bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu mờ ám. Ngực Alice bị ép tới biến dạng. Đặc biệt vì câu nói lúc nãy của Lâm Tử Minh khiến cô ta cảm thấy rất hạnh phúc và kích động. Loại kích động như vậy từ trước tới nay cô ta chưa từng được đếm trải qua. Hiện tại tim không ngừng nhảy nhót, hai má ửng hồng, trong mắt tràn chứa tình nồng mật ý. Trong mắt cô ta tràn chứa tình cảm nhìn Lâm Tử Minh. Hết cách rồi, Lâm Tử Minh thật sự rất đẹp trai, còn rất nam tính. Hơn nữa, mang lại cho cô ta cảm giác đặc biệt an toàn. Lâm Tử Minh phát hiện ra ánh mắt tràn chứa tình cảm của Alice. Hơn nữa còn phát hiện ra cô ta đang ôm chặt lấy mình. Nói thật, anh cảm thấy rất bối rối. Dù sao, dáng người của Alice bốc lửa nhiều vậy, khiêu gợi ham muốn của đàn ông. Hơn nữa, còn khiêu khích gấp đôi so với người thường. Dưới tình huống như vậy, nói rằng anh không có cảm giác gì là hoàn toàn nói dối. Anh đang hắng một tiếng nói với Alice. Alice, thực ra cô không cần phải ôm chặt lấy tôi như vậy đâu. Dù sao tôi cũng đã bảo vệ cô an toàn rồi. Hô hấp của Alice từ nhẹ nhàng đột nhiên trở nên dồn dập. Cô ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Hơi thở thanh mát phun ở trên cổ của Lâm Tử Minh, nói: Lâm, anh đẹp trai quá. Em phát hiện ra em đã yêu anh mất rồi. Em nguyện giao phó bản thân mình cho anh. Việc này... Lâm Tử Minh càng bối rối hơn. Vì sao anh chỉ tới Ưng Khuyển Quốc một chuyến lại có thể tình cờ nhặt được em gái mờ chứ? Mà vương tử William đứng ở một bên, nhìn thấy Lâm Tử Minh và Alice không mất một cọng lông nào, còn tình trạng y thiếp khiến tức giận của hắn càng bốc lên. Gã lớn tiếng ra lệnh: Mấy người các người dùng mọi cách nhất định phải giết chết đôi cẩu nam nữ này cho tôi. Mấy người đúng là đồ rác rưởi, ngay cả một tên người Hoa Quốc tép xiêu cũng không xử lý được. Hiện tại vương tử William đã hoàn toàn mất hết lý trí, vẻ mặt của hắn vô cùng dữ tợn. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, đó là phải dùng mọi biện pháp giết chết đôi cẩu nam nữ là Lâm Tử Minh và Alice. Một đại thần đột nhiên lên tiếng: Vương tử điện hạ, không thể nổ súng. Nổ súng sẽ khiến những người có mặt ở đây bị ngộ thương. Tôi mặc kệ. Vương tử William nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt chất chứa lửa giận, ra lệnh: Bằng mọi giá phải giết được đôi cẩu nam nữ này. Những hộ vệ đó không thể làm gì khác ngoài việc nhắm mắt tiếp tục hướng về phía Lâm Tử Minh và Alice mà nổ súng. Lâm Tử Minh nói: Tôi là nề mặt nữ vương điện hạ, cho nên mới khoan dung với mấy người. Nếu mấy người còn tiếp tục như vậy nữa thì hãy chờ mà đón nhận hình phạt của tôi đi. Lâm Tử Minh vừa dứt lời, anh liền trực tiếp hướng thẳng về phía vương tử William triển khai tấn công. Tốc độ của anh nhanh như chớp, bước từng bước lớn, chỉ 2-3 bước đã tới trước mặt vương tử William. Sau đó thẳng thừng duỗi tay ra, vương tử William bóp lấy cổ hắn, rồi nhẹ nhàng dùng một tay nhấc bổng hắn lên. Một màn đột ngột phát sinh như vậy khiến họ hoàn toàn chưa chuẩn bị sẵn sàng đón nhận, bao gồm cả vương tử William. Hắn cũng không ngờ tới cả người đột nhiên bị nhấc bổng lên, cổ thì bị người ta bóp chặt, hai mắt dần tối đi. Khi hắn định thần lại thì chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng của Lâm Tử Minh. Anh cho rằng tôi không dám giết anh sao? Giọng nói của Lâm Tử Minh đột nhiên vang lên ở bên tai. Giọng nói đó không khác gì mệnh lệnh của tử thần, khiến sau khi vương tử William nghe thấy những lời này liền giật nảy mình, cả người không ngừng run rẩy, không nói được bất kỳ lời nào, sắc mặt hồng hào cũng trở nên trắng bệch. Mọi người có mặt ở đây đều bị dọa sợ, họ hoàn toàn không ngờ tới Lâm Tử Minh lại có thể phá vỡ vòng vây của tầng tầng lớp lớp hộ vệ, bước tới trước mặt vương tử William, còn tóm lấy gã như tóm một con gà. Nhưng họ cũng không dám lên tiếng, chỉ lặng lặng mà nhìn Lâm Tử Minh. Nếu như lúc trước, họ sẽ bất chấp tất cả mà xông lên giải cứu vương tử William. Thế nhưng những chuyện vương tử William làm lúc nãy khiến họ rất thất vọng. Không những ham sống sợ chết, còn coi thường sinh mệnh của người khác, dám bất chấp tất cả mà hạ lệnh cho đám hộ vệ nổ súng ở trong lâu đài, hoàn toàn coi thường sự sống chết của họ. Đừng giết tôi, xin cậu, đừng giết tôi. Vương tử William bị Lâm Tử Minh bóp lấy cổ, hô hấp của hắn bắt đầu trở nên khó khăn, hoảng sợ cầu xin anh tha mạng. Hơn nữa, gã bị dọa sợ sắp tè ra quần rồi, còn đám hộ vệ cũng không dám manh động. Giờ khắc này, trong mắt họ, sự tồn tại của Lâm Tử Minh chẳng khác nào ác ma. Dù sao, với lịch sử hàng ngàn năm của Ưng Khuyển Quốc, từ trước tới nay cũng chưa từng xuất hiện người nào khủng bố như vậy, một thân một mình có thể chống lại với cả đội quân của Hoàng Thất. Giây phút này, Lâm Tử Minh đã tạo thành bóng ma tâm lý ở trong lòng họ. Đặc biệt, đối với đám người của gia tộc Alexander mà nói, vẻ mặt của họ càng thêm phức tạp hơn. Họ nhận ra quan hệ của Lâm Tử Minh và Alice không đơn giản như vậy. Mà Lâm Tử Minh lại là một nhân vật lợi hại như vậy. Nếu như Alice thật sự có thể đi theo Lâm Tử Minh, như vậy chưa chắc đã là chuyện xấu. Đương nhiên, hiện tại họ lại bắt đầu nghĩ tới một khả năng. Vì sao không thấy Nữ Vương Điện Hạ ra trận? Nếu như có Nữ Vương Điện Hạ ra trận, vậy có thể tiêu diệt cái tên người Hoa Quốc này hay không? Tóm lại, không biết Nữ Vương Điện Hạ chạy đi đâu mà vẫn chưa thấy xuất hiện. Lẽ nào Nữ Vương Điện Hạ đã vứt bỏ Vương tử William rồi sao? Dù sao, Vương tử William có như thế nào cũng đại diện cho bộ mặt của Hoàng Thất. Hiện tại lại bị một tên người Hoa Quốc làm nhục, đối với Nữ Vương Điện Hạ mà nói, chính là một đòn đả kích chí mạng. Ngay khi mọi người bắt đầu đoán giả đoán non, đột nhiên ánh mắt của Lâm Tử Minh nhìn về phía cửa, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Ngay sau đó, một giọng nói tràn ngập uy nghiêm đột nhiên vang lên. Huấn luyện viên Lâm, không biết cậu có thể nề mặt tôi mà tha cho William không? Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, vương tử William vốn đang tuyệt vọng, đột nhiên liền trở nên kích động và hưng phấn. Trong miệng hắn không ngừng phát ra tiếng kêu rất hưng phấn. Ánh mắt mọi người có mặt ở đây đều đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh. Sau khi nhìn thấy người đang bước tới, họ đồng loạt quỳ xuống, tỏ vẻ tôn kính, hô lên. Nữ Vương Điện Hạ. Không sai, người đang bước tới chính là Nữ Vương Điện Hạ của Ưng Khuyển Quốc. Bà là siêu cấp cao thủ của Ưng Khuyển Quốc. Thực ra, Lâm Tử Minh sớm đã cảm nhận được sự tức giận của Nữ Vương Điện Hạ, cho nên khi đối mặt với lần nổ súng đầu tiên của đám hộ vệ, anh cũng chưa vội vàng phản kích lại. Lúc đó anh cho rằng Nữ Vương Điện Hạ sẽ xuất hiện, nhưng không ngờ tới Nữ Vương Điện Hạ vẫn im lặng không hề bước ra, cho nên sau khi phản kích xong, anh mới dứt khoát tiến tới tóm cổ vương tử William. Hiện tại Nữ Vương Điện Hạ đã ra trận, đương nhiên Lâm Tử Minh cũng sẽ không tiếp tục làm khó vương tử William. Dù sao, mục đích anh tới đây chính là để diện kiến Nữ Vương Điện Hạ. Hơn nữa, anh cũng khinh thường vương tử William, coi hắn chẳng khác gì một con gián. Làm người sao có thể chấp nhặt với gián? Anh liền buông vương tử William ra, sau đó tỏ vẻ thân sĩ, hướng về phía Nữ Vương Điện Hạ, mỉm cười chào hỏi. Nữ Vương Điện Hạ. Alice sững sờ, đợi tới khi cô ta phản ứng lại, liền vội vã quỳ xuống, cao giọng hô to một tiếng: "Nữ vương điện hạ." Tuy rằng vương tử William rất đáng ghét, thế nhưng không ảnh hưởng tới sự sùng bái và tôn kính của cô ta với nữ vương điện hạ. Từ nhỏ đến lớn, cô ta được nghe rất nhiều truyền kỳ liên quan tới nữ vương điện hạ. Sự sùng bái và tôn kính xuất phát từ sâu trong nội tâm cô ta. Cô ta đặc biệt tôn thờ vị thủ hộ sứ giả của Ưng Khuyển quốc này. Vương tử William nhìn thấy nữ vương điện hạ liền bắt đầu cười ha ha. Hồng hách chuyển vào lồng tưởng mình nói: "Ha ha ha, ha ha ha, bà nội tôi đến rồi. Lần này mày chắc chết rồi. Bà tao nhất định sẽ trừng trị cái tên Hoa quốc không biết điều là mày." Bộ dạng này của gã càng khiến cho người ta thêm chán ghét. Nào có chút phong thái nào của vương tử điện hạ chứ. Lâm Tử Minh cạn lời, tỏ vẻ thương cảm nhìn gã. Không chỉ anh, tất cả mọi người có mặt ở đây cũng thể hiện sự chán ghét với vương tử William. Họ còn cho rằng vương tử William thật ngốc, tự mình chua vào đường chết. Quả nhiên, khi nữ vương điện hạ nhìn hắn, trong mắt không che giấu nổi thất vọng và tức giận. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhìn thấy, chỉ có mỗi mình vương tử William là không thấy. Hắn vẫn tỏ vẻ đắc ý và hả hê, bởi vì hắn cho rằng hôm nay nhất định là ngày chết của Lâm Tử Minh rồi. Hắn vội vàng chạy tới bên cạnh nữ vương điện hạ, bắt đầu cáo trạng: "Bà nội, rốt cuộc bà cũng tới rồi. Cháu trai bà suýt nữa bị cái tên người Hoa quốc đê tiện hại chết. Bà nội, bà nhất định phải trừng trị cái tên người Hoa quốc này thật thích đáng." Hắn bước tới trước mặt nữ vương điện hạ, chỉ vào Lâm Tử Minh, tuôn ra một đống những lời khó nghe. Nhưng nữ vương điện hạ vẫn như cũ, im lặng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Thậm chí, những người có mặt ở đây cũng như vậy, chỉ biết bất lực mà nhìn hắn. Rốt cuộc, vương tử William cũng nhận ra điều bất thường. Hắn quay đầu nhìn nữ vương điện hạ, phát hiện trong mắt nữ vương điện hạ chỉ có lạnh lùng, thất vọng và giận dữ nhìn hắn. Ánh mắt như vậy liền khiến hắn cảm nhận được có gì đó không đúng, cả người không nhịn được mà run rẩy. Quả nhiên, lập tức liền nghe thấy nữ vương điện hạ nói: "William, cháu thật sự khiến bà rất thất vọng." Vương tử William nghe thấy giọng nói này của bà, vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên tái ngoét, nhưng hắn cũng không thấy hoang mang và sợ hãi, bởi vì hắn biết người mà nữ vương điện hạ yêu thương nhất chính là hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn phạm lỗi, hắn quỳ xuống làm nũng và nhận sai thì nữ vương liền tha thứ cho hắn. Bộp một tiếng, hắn tựa vào mình một bạt tai, hơn nữa còn quỳ xuống, trong mắt đều là nước mắt và sám hối, nói: "Bà nội, cháu sai rồi, lần này là William gây ra họa lớn rồi." Không thể không công nhận kỹ thuật diễn của hắn rất tốt. Hiện tại hắn tỏ vẻ đáng thương, khiến người khác không có cách nào trách cứ hắn. Cho mèo này hắn làm rất thành thạo, bởi vì trước đây chỉ cần hắn làm như vậy thì nữ vương điện hạ đều nguyện ý tha thứ cho hắn. Nhưng lần này hắn đã tự đề cao bản thân mình rồi. "Đúng là cháu đã gây ra họa lớn." Nữ vương điện hạ lạnh nhạt nói. Bà ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng một lượt, trên mặt chỉ có thất vọng và tức giận. Những người có mặt ở đây đều là con dân của bà, thế nhưng cháu trai của bà lại khiến nhiều người bị thương như vậy. Bà thật sự không có cách nào giả vờ mắt điếc tai ngơ. Ngay khi vương tử William tỏ vẻ đắc ý, đột nhiên hắn lại nghe được một tin tức như sét đánh giữa trời quang. "Bắt đầu từ bây giờ, bà sẽ tước vị vương tử của cháu. Cháu bị bỏ tù ở cung điện dưới lòng đất 5 năm. Nữ vương điện hạ uy nghiêm nói, lời này cũng chính là thánh chỉ. Mà vương tử William sau khi nghe xong những lời này, cả người đều sững sờ. Không chỉ hắn, những người có mặt ở đây đều ngạc nhiên không thôi. Không ngờ tới, vương tử William lại bị đích thân nữ vương điện hạ tước vị. Hơn nữa, sai lầm của vương tử William cũng không phải là không có cách nào tha thứ. Hành động này của nữ vương điện hạ không khác gì những vị hoàng đế trong thời cổ đại bị tước vị, chuyện này quả thật rất hoang đường. Cho nên tất cả mọi người có mặt ở đây đều trợn mắt há mồm, ngạc nhiên. Còn đối với vương tử William mà nói, hắn thực sự không có cách nào chấp nhận nổi sự thực này. Hiện tại, hắn đứng như trời trồng, tỏ vẻ hoài nghi mình nghe nhầm. Đây là tình huống gì vậy? Vì sao bà nội hắn ở trước mặt nhiều người như vậy tuyên bố tước vị của hắn, hơn nữa còn nói sẽ bỏ tù hắn trong cung điện dưới lòng đất 5 năm? Tất cả những người có mặt ở đây cũng chỉ có mình Lâm Tử Minh là bình tĩnh. Dường như chuyện này đối với anh một chút cũng không bất ngờ. Thực ra dựa vào ánh mắt của nữ vương điện hạ, anh cũng đã đoán được quyết định của nữ vương. Chẳng qua anh thật sự rất không phục sự quyết đoán của nữ vương điện hạ. Bà có thể vì nghĩa diệt thân. Tóm lại, chuyện này nghe qua thì rất đơn giản, nhưng bắt tay vào làm mới biết nó khó nhường nào. Dù sao trên thế giới này, người có thể vì nghĩa diệt thân, có mấy người có thể làm như vậy chứ? Sau khi vương tử William phục hồi tinh thần lại, gã liền hoảng sợ, hét lớn. Bà nội, bà có nhầm không? Người phạm sai lầm không phải là cháu, mà là con tiện nhân Erlas và cái tên đê tiện người Hoa Quốc này. Hắn tỏ vẻ kích động, điên cuồng gào thét. Nữ vương điện hạ là bà nội của hắn, cũng là chỗ dựa duy nhất của hắn. Trên đời này cũng chỉ có hắn là người thân duy nhất của bà. Cho dù hắn phạm phải sai lầm, thì nữ vương điện hạ cũng sẽ tha thứ cho hắn, thậm chí là bao che hắn. Nhưng ngày hôm nay, nữ vương điện hạ lại vì một tên người Hoa Quốc mà tước vị của hắn, còn muốn phạt hắn phải ngồi tù. Dựa vào cái gì chứ? Nữ vương điện hạ cũng buồn sầu, nhưng lần này bà rất kiên quyết, bà hy vọng có thể rèn sắt thành thép. Bà lạnh lùng nhìn chằm chằm vương tử William, nói. Dựa vào việc cháu liệu oan báo ân, còn ác ý lăng mạ ân nhân cứu mạng mình. Dựa vào việc cháu coi thường mạng sống của người dân, bất chấp tất cả mà ra lệnh cho đội hộ vệ nổ súng. Nghe thấy những lời này của nữ vương điện hạ, cả người vương tử William không ngừng lảo đảo, hai chân không ngừng run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bởi vì dựa vào lời giải thích của nữ vương điện hạ, hắn biết lần này nữ vương điện hạ không hề nói đùa. Môi hắn không ngừng đánh vào nhau, hắn muốn mở miệng nói chuyện nhưng hoàn toàn không thốt ra lời. Hiện tại hắn chỉ còn lại hoang mang và lo sợ. Những người khác có mặt ở đây khi nghe thấy những lời này của nữ vương điện hạ thì ngạc nhiên không thôi. Hóa ra những gì Erlas nói đều là thật. Ngay cả nữ vương điện hạ cũng biết chuyện này. Lúc này họ không ngừng phỉ nhổ vương tử William. Thật là đồ vô liêm sỉ, phẩm hạnh thấp kém, không có tư cách làm vương tử, càng không có tư cách làm thái tử. Là con dân của Ưng Khuyển Quốc, tôi tán thành quyết định của nữ vương điện hạ, nhất định phải tước vị của tên này. Người như vậy không xứng đáng làm người lãnh đạo một nước. Đáng tiếc, lúc trước tôi còn tưởng rằng gã là chính nhân quân tử, không ngờ tới tất cả đều là giả, thật sự là đồ rác rưởi. Ủng hộ quyết định của nữ vương điện hạ. Bọn họ, một người lại một người, không ngừng phụ họa, khiến tiếng tranh luận vang khắp toàn bộ căn phòng. Giờ khắc này, vương tử William đột nhiên biến thành tội đồ của cả nước. Hắn lảo đảo lùi về sau, cả người không ngừng run rẩy, đứng cũng không đứng vững. Lúc này gã thật sự rất hoang mang và lo sợ. Dầm một tiếng, hắn vội vàng quỳ xuống, ôm chầm lấy gối của nữ vương điện hạ, không ngừng khóc lóc cầu xin. Bà nội, cháu biết sai rồi, William biết lỗi rồi, cầu xin bà đừng tước vị của William, sau này cháu không dám làm như vậy nữa. Gã khóc rất thế thảm, nước mắt nước mũi đều chảy ra, nào còn phong thái của một vương tử. Không ngờ rằng, nữ vương điện hạ nhìn hắn, càng cảm thấy thất vọng hơn. Sau đó bà lắc đầu, trực tiếp đá văng vương tử William ra ngoài, ánh mắt lạnh lẽo mà uy nghiêm ra lệnh. Đội hộ vệ, nhanh đem nó ra vào cung điện trong lòng đất. Tuân lệnh, nữ vương điện hạ. Đám người hộ vệ liền bước tới, nhanh chóng khống chế vương tử William lôi đi. Vương tử William liều mạng phản kháng, nhưng hắn hoàn toàn không có sức lực phản kháng, nhanh chóng bị đám hộ vệ áp giải. Sau đó hắn điên cuồng cười. Ha ha ha, tôi là vương tử William, mấy người dám đối xử với tôi như vậy, nhất định mấy người sẽ chết rất thảm. Nhất định các người sẽ chết rất thảm. Tôi là vương tử của Ưng Khuyển Quốc, là đại thần của Ưng Khuyển Quốc. Các người lại dám bắt giam đại thần, nhất định các người sẽ phải chết rất thảm. Hắn giống như phát điên, không ngừng gào thét. Đội hộ vệ liền dùng côn điện kích hắn. Cả người hắn liền bắt đầu co giật, miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh. Nữ vương điện hạ chỉ hờ hững đứng nhìn một màn như vậy xảy ra. Không ai có thể nhìn thấu tâm tư của bà. Chỉ có Lâm Tử Minh mới biết trong lòng bà đang rất hối hận. Bởi vì sự dung túng của bà cho nên vương tử William mới biến thành một người như vậy. Đây là trách nhiệm của bà. Bởi vì bố mẹ vương tử William mất sớm, hắn một tay do bà nuôi lớn, bà còn hy vọng nó sẽ là người kế nhiệm. Bà chỉ tiếc rằng bởi vì nữ vương điện hạ chỉ biết chăm chú luyện võ mà quên đi nghĩa vụ phải giáo dục vương tử William. Cho dù như thế nào, vương tử William biến thành con người như hiện tại cũng do bà đã không chú tâm vào dạy dỗ nó, cho nên hiện tại bà rất hối hận. Chỉ là ván đã đóng thuyền, bà là người đứng đầu Ưng Quyền quốc cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Mọi người đều đang quỳ lạy nữ vương điện hạ, chỉ có Lâm Tử Minh là không. Có thể nói tất cả người dân của Ưng Quyền quốc đều rất sùng bái và kính trọng nữ vương điện hạ. Đột nhiên có một vị đại thần sợ hãi phát biểu: "Nữ vương điện hạ, nếu như vương tử William hiện tại ngài ấy như phát điên, như vậy sau này ai sẽ là người kế vị ngài?" Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm nữ vương điện hạ, tim họ đập thình thịch. Họ muốn biết nữ vương điện hạ sẽ chọn ai làm thái tử. Đặc biệt đối với đám bà tước hoàng thất mà nói, càng hồi hộp hơn bất kỳ ai. Ánh mắt họ tràn ngập khát khao nhìn chằm chằm nữ vương điện hạ. Họ hy vọng nữ vương điện hạ có thể yêu ái họ, như vậy chính là một bước lên mây. Nữ vương điện hạ lộ ra nụ cười mỉm, nói: "Đúng vậy, tiếp theo tôi nên lập thái tử mới. Tôi đã nhắm sẵn ứng cử viên rồi." Nghe thấy lời này của bà, tất cả mọi người có mặt ở đây đều trở nên hồi hộp và kích động hơn bao giờ hết. Họ đều đang chờ đợi quyết định của nữ vương điện hạ. Lâm Tử Minh cũng cười, thật sự anh rất tò mò, rốt cuộc nữ vương điện hạ sẽ chọn ai làm người kế nhiệm bà. Tất cả mọi người đều cho rằng nữ vương điện hạ nhất định sẽ chọn người trong hoàng thất, nhưng quyết định của nữ vương điện hạ lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Chỉ thấy nữ vương điện hạ đứng trước mặt Alice, lộ ra dáng vẻ thưởng thức. Sau đó bà nói với Alice: "Alice, cháu có bằng lòng làm người nối nghiệp ta không?" Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.